Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 158, xem thường cậu. Góc chuyện audio.com. Chấm, anh không biết em đang nói cái gì. Ba coi anh như con trai. Anh cũng coi ông ấy làm ba ruột của mình. Tôn trọng ông ấy, kính yêu ông ấy. Tiểu Duệ, anh cùng ba chúng ta đối với em không có gì yêu cầu. Chỉ cần em cố gắng, dù là thi không đỗ đại học tốt, ba cũng nhất định sẽ giúp em. Em muốn thật thích Võng Du, anh sẽ nói với ba, để ông ấy hiểu em, hiểu nghề nghiệp em thích. Nhưng dù cho như thế, muốn tham gia thi đua điện cạnh, em cũng cần thi đạt tiêu chuẩn. Lãnh Kỳ Duệ cười lạnh nói, ha ha, làm sao, nghe được tôi muốn đi bộ đội đoạt bát cơm với anh nên lo lắng. Sợ hãi, Diệp Hải, anh có biết hay không biểu lộ bộ mặt anh bây giờ thoạt nhìn là vặn vẹo. Chậc chạc, thật đúng là khó được nhìn thấy Bạch Nhãn Lang ẩn tàng đến sâu như vậy lộ ra răng nanh. Ai, lúc đầu tôi còn nghĩ tiếp tục sự nghiệp điện cạnh của tôi. Thế nhưng là nhìn đến sắc mặt dữ tợn này của anh. Không biết sao tôi đột nhiên đã cảm thấy, đi bộ đội cũng không phải là chuyện làm người ta ghét như vậy. Trước đó tôi chơi đùa anh luôn đi cáo hắc trạng tôi. Hiện tại có phải là hối hận hay không? Có phải là cảm thấy tôi vẫn là càng thích hợp làm tiểu lưu manh? Đáng tiếc, chậm, ngày mai tôi liền cùng ba tôi nói. Tôi phải vào bộ đội. Lãnh Kỳ Duệ đã rời đi. Thế nhưng là Diệp Hải ở cuối hành lang nhưng vẫn không có xê dịch một bước. Trong mắt Xích Dương có chút sâu. Quay người về tới trong phòng bệnh. Noãn Noãn bảo ngày mai liền đến xem bệnh cho ngài. Nghe được Trung Noãn Noãn muốn tới. Sắc mặt khó coi của Lãnh Tấn Bằng rốt cục có một tia chuyển biến tốt đẹp. Làm phiền nha đầu kia, người một nhà, không khách sáo. Lãnh Tấn Bằng cùng Khúc Minh Nghĩa nhìn nhau một cái. Có vẻ như bọn họ vừa rồi lại không hiểu bị lấp đầy một miệng cẩu lương. Thật không nghĩ tới người như Trung Khuê Quân, có thể sinh ra cô con gái ưu tú như vậy. Lãnh Tấn Bằng thở dài. Tiểu Duệ khi nào có thể giống Noãn Noãn hiểu chuyện như thế? Tôi ngủ đều có thể cười tỉnh. Đối mặt Lãnh Tấn Bằng cảm thán, Khúc Minh Nghĩa chỉ có thể ngậm miệng. Dù sao Lãnh Kỳ Duệ vị công tử ca này thật sự là quá không đáng tin cậy. Khả năng cậu ta cũng không có kém như ngài nghĩ. Lãnh Tấn Bằng sững sờ. Cậu không phải từ đáy lòng xem thường nó sao? Rõ ràng như vậy, Lãnh Tấn Bằng phiền muộn. Là quá rõ ràng được không? Liền kém đem mấy chữ tôi xem thường cậu viết trên mặt. Đều là sẽ biến, có lẽ ngài đối với cậu ta cũng có hiểu lầm. Lãnh Tấn Bằng khoát tay áo. Đi, cậu đừng lừa phỉnh tôi. Con trai tôi là cái dạng gì chính tôi rõ ràng. Tôi hiện tại liền nghĩ chờ nó tốt nghiệp trung học, đem nó buộc đến bộ đội. Đến lúc đó cậu cho tôi hướng chết thao luyện nó. Diệp Hải đã chỉnh lý tốt cảm xúc, đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào liền nghe được bên trong nói chuyện. Trong nháy mắt sắc mặt lại lần nữa dữ tợn vặn vẹo. Sau khi tiến vào nhà vệ sinh, từ trong quần lấy ra một cái điện thoại khác, khởi động máy, sau đó hướng một cái dãy số không có danh tự phát ra một cái chỉ thị. Đêm nay ra tay, cậu ta ngay tại trên đường về nhà. Một người, động tác nhanh, không cho phép lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Phát xong tin tức, Diệp Hải đưa điện thoại di động tắt máy, đem thẻ SIM gỡ xuống, bẻ gãy sau ném vào trong nhà vệ sinh, vọt lên hai lần nước, lúc này mới sắc mặt đỏ thắm đi ra ngoài. Đạt được tin tức Xích Dương bị tập kích đã là 11 giờ ban đêm. Bởi vì ngày thứ hai muốn đi học, lại thêm Trung Thiên Thiên cũng khổ lụy, cho nên sớm liền ngủ rồi. Trung Noãn Noãn từ tầng 2 lặng yên không một tiếng động lật đến tầng 3. Dễ như trở bàn tay tiến vào phòng của Trung Thiên Thiên. Đối mặt cô ta liền phun ra một vòng sương mù, cảm giác được có dị vật. Trung Thiên Thiên nhíu mày một cái, sau đó liền triệt để ngủ như chết. Cách chương.